Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 798, giải phẫu. Dưới tình huống bình thường, Lạc Khải là không có tư cách tại Hạ Dĩnh phần này giải phẫu đồng ý trên sách ký tên. Tuy hắn cùng Hạ Dĩnh sinh nữ nữ, nhưng hai người không có đăng ký kết hôn. Hơn nữa về sau Hạ Dĩnh một mình trốn đi, Lạc Khải cùng nàng lại không có thân duyên thượng quan hệ. Thế nhưng Hạ Dĩnh người nhà căn bản tìm không được, chính nàng lại lâm vào trạng thái hôn mê cấp bách đợi giải phẫu trị liệu. Cho nên tại dưới tình huống như vậy, bệnh viện phương diện đặc sự đặc bạn, để cho La Khải hành động Hạ Dĩnh người giám hộ. Chung quy Hạ Dĩnh giải phẫu tất cả phí tổn đều là La Khải tiền trả. Ký hết phần này giải phẫu đồng ý sách, La Khải không khỏi thở phào một hơi. Hắn vô cùng hy vọng giải phẫu có thể đạt được thành công. Thế nhưng kế tiếp sự tình hắn liền bất lực. Hết thảy đều phải nhìn vận mệnh an bài. Hạ Dĩnh giải phẫu, an bài tại 19 ngày buổi sáng. Giải phẫu đã bắt đầu. Chấm ngoặc kép, ngồi ở trên ghế dài La Khải nhẹ giọng nói ra. Không biết lúc nào có thể hoàn thành. Hắn đang theo Mạc Lam tại thông điện thoại. Mạc Lam nói, hy vọng hết thảy thuận lợi a. Có chuyện gì liền nói cho ta biết. Không muốn chính mình gượng chống. Biết. Chấm ngoặc kép, nàng ân cần để cho La Khải nội tâm nổi lên một tia ấm áp. Hỏi, người bên kia đều tốt à? Đều rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Mạc Lam nói, chính là nữ nữ nhắc tới nhiều lần. Nghĩ ngươi chừng nào thì có thể trở về. Còn nói ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Rõ ràng nói vài ngày sẽ trở lại. Vài ngày lại vài ngày. Chấm ngoặc kép. La Khải lẳng lặng nghe, khóe môi nổi lên một vòng tiếu ý, áp lực tâm tình giãn ra không ít, Mạc Lam cũng không có nói liên miên lải nhải nói cái không để yên. Trò chuyện trong chốc lát về sau liền chấm dứt trò chuyện. Hạ Dĩnh giải phẫu là từ buổi sáng 10 ấn mở mới. La Khải ở ngoài cửa yên lặng chờ đợi, chỉ có Mộc Thần bồi bạn ở bên cạnh hắn. Này nhất đẳng chính là chọn 5 cái giờ đồng hồ, đến xế chiều 3 điểm đã lâu sau, phòng giải phẫu bên ngoài đèn mới diệt, sau một khắc, phòng giải phẫu cửa mở ra, đeo khẩu trang Stewart, Hòn giáo sư mang theo vài người bác sĩ đi ra, Lạc Khải cùng Mộc Thần vội vàng đứng dậy nghênh đón. Tại thời khắc này, Lạc Khải tim đập có vô cùng lợi hại, Hòn giáo sư ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Trả lại lộ ra vẻ uể oải. Hắn đối với Mộc Thần gật gật đầu nói. Người bệnh rất may mắn. Giải phẫu rất thành công. Tại cùng Hòn đoàn đội gặp mặt thời điểm. Mộc Thần là với tư cách là gia thuộc người nhà đại biểu xuất hiện. Cho nên Hòn giáo sư đưa tay thuật kết quả trước tiên nói cho hắn biết. Nhưng này không quan trọng. Đứng ở Mộc Thần bên cạnh La Khải nhịn không được nắm chặt nắm tay phất phất. Cả người có cảm giác nhẹ nhõm hạ xuống, có cảm giác sống sót sau tai nạn hưng phấn run rẩy. Cảm ơn, đem so sánh ra Mộc Thần muốn lãnh tĩnh rất nhiều. Điều này làm cho Hòn giáo sư có chút kỳ quái, nhìn nhiều La Khải nhất nhãn, bất quá hắn cũng không có quá để ý. Phân phó trợ thủ vài câu về sau liền đi người. Người bệnh tiếp sau hộ lý khôi phục công tác tự nhiên do Hải Thành hai y phương mặt phụ trách hoàn. Thành, Hòn đoàn đội cùng hai y bác sĩ đi theo Hòn giáo sư cũng đi. Cuối cùng lưu lại Trương Cầm. Chúc mừng, chấm ngoặc kép, Trương Cầm mỉm cười đối với La Khải nói. Hạ Dĩnh tình huống rất tốt, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng rất nhanh liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Kỳ thật quá trình giải phẫu thật là hung hiểm, bởi vì cắt bỏ khối u độ khó cực cao. Tại trong quá trình giải phẫu, cho dù là Stewart, Hòn giáo sư cũng không thể làm được hết thảy đều ở nắm giữ. Tình huống ngoài ý muốn xuất hiện nhiều lần, toàn bộ nhờ hắn phong phú kinh nghiệm cùng may mắn mới kéo cứu về. Trương Cầm không có tư cách tham dự giải phẫu. nhưng nàng thông qua xem nhiều lần giám sát và điều khiển mắt thấy giải phẫu toàn bộ quá trình. Cũng là âm thầm mướt mồ hôi. Đương nhiên những cái này liền không cần phải cùng La Khải nói. Chung quy kết quả cuối cùng là tốt. Với tư cách là cực thiểu số người biết chuyện, Trương Cầm tương đối tốt kỳ La Khải cùng Hạ Dĩnh chân chính quan hệ. Không giống thân thích cũng không giống bằng hữu, cảm giác có chút thần bí. Thế nhưng với tư cách là một vị bác sĩ, nàng sẽ không đi bàn cây hỏi ngọn nguồn. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu. Hỏi, Trương thầy thuốc, ta đây lúc nào có thể nhìn thấy Hạ Dĩnh? Nàng vừa mới đưa đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Chấm ngoặc kép, Trương Cầm nói, lát nữa nhân huynh liền có thể nhìn thấy nàng. Bất quá ta đề nghị ngươi còn là đi về nghỉ trước một chút. Ăn cơm tối xong tới nữa vẫn an không muộn. Lần này La Khải không có nghe nàng. Sau nửa giờ, La Khải tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh nhìn thấy thuật Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh trên đầu quấn quýt lấy giày đặc băng gạc. Đầu hiển lộ có chút lớn, mà mặt nàng cũng rất là gầy. Xương gò má hiển lộ có rất rõ ràng. Sắc mặt như trước trắng xám, bờ môi ảm đạm vô quang, nhắm mắt lại không có tỉnh lại. Nước thuốc đang thông qua sâu bình mềm quản cùng kim tiêm rót vào nàng tĩnh mạch. Tay nàng đồng dạng trắng xám gầy yếu. La Khải ngồi ở trước giường bệnh dừng ở mặt nàng. Trong đầu lần nữa nổi lên vô số hồi. Ký, ước, hắn cùng Hạ Dĩnh quen biết tại bé nhỏ. Tương đồng kinh phiêu tầng dưới chót nhất. Ở kinh thành này tòa siêu cấp đại đô thị trong tương nhu hoạn nạn. Thời gian trôi qua nghèo khó nhưng không mất vui vẻ. Trong trí nhớ kia đoạn, cũng là La Khải kinh phiêu 10 năm tối thời gian tốt đẹp. Chỉ là ngoài ý muốn mang thai, Hạ Dĩnh sinh khí phát sinh biến hóa. Nàng cự tuyệt cùng La Khải đăng ký kết hôn. Tâm tình thường xuyên biểu hiện được rất bực bội. Đến sinh hạ nữu nữu, loại này tâm tình biến hóa càng thêm kịch liệt, dẫn đến hai người cảm tình tan vỡ cho đến chia tay. Bây giờ nghĩ lại, Hạ Dĩnh tính cách biến hóa, e rằng cùng nàng bệnh có lớn lao quan hệ. Lúc trước Trương Cầm liền đã nói với hắn khối u não đủ loại bệnh trạng. Trong đó liền bao gồm điểm này, mà nàng đi không từ giã, không thể nghi ngờ là biết mình chứng bệnh. Không muốn liên lụy La Khải cùng nữu nữu, chẳng qua lúc ấy La Khải thực hoàn toàn không biết gì cả, qua lại vô pháp ngược dòng tìm hiểu. La Khải thiếu nợ nàng, đời này e rằng đều rất khó trả hết nợ. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, săn sóc đặc biệt phòng bệnh y tá đi tới nhẹ giọng nói ra. Vấn an thời gian không sai biệt lắm, xin ngài ngày mai lại đến a. Hãm vào hồi ức La Khải đã tỉnh hồn lại, bừng tỉnh phát hiện mình ở chỗ này đã ngồi thời gian rất lâu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem vị này y tá, hỏi, người bệnh lúc nào có thể tỉnh? Cái này nói không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, y tá nói, có khả năng mấy giờ, cũng có khả năng đến mai kia. Nàng nếu như tỉnh, chúng ta sẽ ở trước tiên thông báo ngài. Cắt bỏ khối u não là sự giải phẫu. Giải phẫu thành công không có nghĩa là người bệnh liền 100% khôi phục bình thường. Thời gian dài vô pháp thức tỉnh ví dụ chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có trở thành người sống đời sống thực vật. Loại khả năng này di chứng, y tá tạm thời sẽ không báo cho La Khải, để tránh hắn lo lắng hãi hùng tâm tình kích động. Cảm ơn, chấm ngoặc kép. La Khải nói, kính xin ngươi chiếu cố tốt nàng, đây là ta chức trách. Chấm ngoặc kép, y tá mỉm cười nói, ngài yên tâm hảo. La Khải lại nhìn như trước vẫn còn ở trong hôn mê Hạ Dĩnh nhất nhãn, sau đó đứng dậy rời đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Hồi tửu điếm trên đường, hắn cho Mạc Lam dây cót tin tức, giải phẫu rất thành công. Chớ niệm, Mạc Lam trả lời. Ừ, biết, yêu ơi, canh, hai, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Đẩy ra sương mù dày đặc,